Ai là ma? Ma là ai? Tác giả Cổ Nguyệt. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có một số bạn hỏi là tại sao dạo này không thấy mình đi quay những cái cảnh nó lạ, lạ ngoài cảnh này. Thì xin thưa là như vậy. Cũng muốn lắm chứ, cũng muốn thay đổi cái background để cho nó có một chút cái gì đó nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà nó có một cái khó là vậy nè quý vị. Chúng ta không bàn tới vấn đề tiền bạc nha. Đa phần mọi người nghe truyện của An á, thì có thể là nghe đêm hôm, yên tĩnh hoặc là đeo tai phone để nghe. Thì khi mà đi ngoại cảnh á, thì nó có một cái vấn đề nó khó chịu như vậy. Thứ nhất là tiếng môi trường ở ngoài. Nhiều khi đang ngồi đọc vậy đó, cái xe đã chạy qua, rồ, cái bắt buộc phải ngưng lại. Đó. Rồi... đang đọc ngon vậy đó, cái mấy đứa nhỏ nó chạy, ơ chú làm gì vậy, rồi cứ cũng phải nghỉ. Mà bây giờ mọi người tính đi, một tập truyện á, mà khi mà phát sóng lên á, nó khoảng 1 tiếng 30 phút, thì nếu mà như vậy á, thì An sẽ đọc khoảng 5 tiếng đồng hồ, tại cắt rất là nhiều. Nhiều khi nói một câu cật cập, hồi đợi đi qua đi nói chút xíu, cái nói một câu cái cắt cập, con xin lỗi cho chú Thu chút xíu nha, chú quay chút xíu nha. Đó là lý do tại sao mà An ít đi quay ngoài cảnh. Tại vì chưa tìm được một cái bối cảnh nào mà nó có thể nó yên tĩnh để mà quay. Thí dụ như ở đang chuẩn bị là có một cái, đang định là đi Đà Lạt để cho team nghỉ ngơi chút xíu, sẵn kết hợp quay luôn. Nhưng mà tới bây giờ 1 tháng rồi cũng chưa kiếm được cái bối cảnh nào mà thí dụ nó nằm ở trong chút xíu, nó nhà gỗ chút xíu, và có thể là rừng thông này cái nọ mà phải yên tĩnh. Nhưng mà điều quan trọng đặc biệt là phải có điện nha, phải có điện mới quay được. Đó, cho nên là thôi mấy anh chị cũng thông cảm, cũng sẽ cố gắng tìm kiếm để quay có background càng ma mị càng đẹp, để cho mấy anh chị vừa nghe tạo cảm giác nó hay hơn. Nhưng mà cho em từ từ nghe, chứ gấp quá em làm không có kịp. Rồi thôi, chúng ta vô chuyện của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Bà nội cha nó, tao mà bắt được đứa nào ăn cắp con gà của tao hen, tao bẻ cho lội giò. Cái đồ khốn nạn, cái quân trộm cắp. Tụi mày ăn con gà của tao đi ha, ăn đi, rồi thế nào cũng bị mắc xương mà chết bất đắc kỳ tử. Đồ cô hồn các đảng âm binh dịch vật hà, bộ tụi mày đói khát lắm hay vậy? Không có ai cứu hết hả? Giọng của con mẹ Tám tru tréo vang lên chửi rủa chạy cả một khúc đường, khiến cho ai nấy cũng đều phải lắc đầu ngao ngán. Bởi vì vừa lúc xế chiều, có đứa nào đó đã vào nhà của bà ta, đã trộm mất đi con gà mái dậu đang đẻ của bà. Bà Tám ở trong cái xóm này nổi tiếng là dữ tợn và chu ngoan nhất. Bất cứ là ai mà hễ động đến bà thì coi như rằng cuộc đời này không thể nào ngóc đầu lên nổi, bởi cái miệng của bà vô cùng đanh đá. Bà chửi từ trên từ đường chửi xuống, kể cả tổ tiên dòng họ mất 3 đời 80 năm về trước rồi mà bà vẫn moi lên bà chửi cho bằng được. Bởi vậy người dân ở trong xóm này ai cũng đều né, tránh gây chuyện xích mích với bà, nếu không muốn bị cái miệng của bà đào mồ cuốc mã lên. Bà Tám vẫn còn đang đứng ở ngoài sân nhà của mình mà hăng say chửi. Vừa hay bà chính hàng xóm đi qua, thấy vậy thì liền hỏi: "Chuyện gì vậy chị Tám?" Được lời như cởi tấm lòng, bà Tám càng điên tiết, chửi sang sảng hơn nữa: "Bà nội cha nó chứ, bà coi đi nè, con gà nhà tôi đang đẻ vậy mà cái quân ác dân thất đức nào nó vô nó rinh con gà đi mất tiêu hà, rồi để lại cái rổ trứng vậy coi tức không? Không lẽ giờ tôi nhảy vô đó tôi ách hả? Thiệt là cái đám lưu manh khốn nạn mà. Tôi trù cho nó 3 đời tổ tiên nhà nó ha. Sau này không có đứa nào có chứng luôn. Bà nội cha tụi bay, trả con gà cho tao." Bà chính vừa nghe xong cũng khẽ nhăn mặt, rồi lắc đầu không dám hỏi thêm câu gì, đành buông một câu chào bâng quơ, sau đó bước lẹ về nhà, bởi không muốn gây thêm phiền phức. Bà Tám vẫn còn đứng chống nạnh ở ngoài sân nhà và không có ý định ngừng chửi. Bà ta đâu có hay biết rằng ở trong ụ rơm gần đó có hai cái bóng người đang chụm đầu vô nhau chùi trúc. Một thằng tên là Điền, thằng còn lại tên là Đô. Tụi nó là một cặp bài trùng, từ cái tên cho đến cái tính, chuyên đi ăn cắp vặt ở trong xóm. Và tất nhiên là con gà của bà Tám cũng chính do tụi nó đã chôn đi, vì lúc chiều đã địa không thấy bà Tám ở nhà. Thằng Điền ôm chặt con gà đã cứng đờ vì nó bẻ cổ rồi. Nó nhăn mặt nói với thằng Đô: "Má nó, mẹ già này chửi ghê thiệt mày. Biết vậy tao hốt luôn cái ổ trứng, lỡ bị chửi rồi, chửi cho đáng luôn." Thằng Đô gật đầu đáp: "Tao nghe danh bả lâu rồi, nay mới biết được cái chứ. Trời ơi trời, công nhận nội công thâm hậu ghê. Chửi nãy giờ mấy tiếng hồ chưa thấy mệt, làm như bà có tập tạ hay sao quá nghe. Làm như hồi tối bà uống thuốc sung mà bà không được xài hay sao, giờ còn dư sức quá trời quá đất luôn." Điền ngóc cái đầu ngó ra rồi nhanh chóng trục chào. Sau đó nó ngáp dài nói: "Rồi con mẹ này, bà tính chửi tụi mình tới khuya hay sao á trời. Rồi giờ sao vậy được mày?" Thằng Đô lắc đầu, nó cũng ngao ngán đáp: "Ai biết đâu, giờ bà còn đứng ở đó làm sao chui ra. Tao cũng ngứa mình thấy mẹ luôn rồi đây nè, còn đói nữa chứ." Vừa nói, nó vừa đưa tay gỡ bỏ mấy cọng rơm khô đang bị dính vô người, rồi gãi xoèn xoẹt. Khuôn mặt nhăn nhúm, khó chịu. Thằng Điền lúc này mới nằm vật ra, nó ôm con gà đặt lên trên bụng của mình, rồi chép miệng nói: "Giờ mà về nhà ha, làm nồi cháo gà thì ta nói, cuộc đời này nó bay bóng làm sao á. Ai... ta đói sắp xỉu rồi mày ơi." Thằng Đô nhìn nó, cười nhếch mép trả lời: "Mày chịu khó đi, để tối trời chút nữa thì bò về, chắc bà không thấy đâu." Điền đáp ừ một tiếng, rồi nhắm nghiền mắt lại mà tưởng tượng về cái nồi cháo gà thơm lừng, bỏ thêm một ít hành phi của mình. Đang nghĩ đến cái đoạn xé cái đùi gà thì nó bị thằng Đô vỗ vào đầu cái búp, khiến cho nó giật mình choàng tỉnh. Rồi mở mắt ra, chửi: "Má cái gì vậy thằng quỷ? Ủa, bả vô nhà ra?" Đô ngồi đó nhìn nó và nói: "Vô cái đầu của mày, bả còn đang luyện bộ môn sư tử hống kia kìa. Bộ mày điếc mày không nghe hả?" "Vậy chứ gì? Má, đang mơ xé cái đùi luôn á." Đô biết là Điền đang đói nên mớ sẵn. Nó cũng đói cồn cào, nhưng cũng phải đợi cho bà Tám đi vô trong nhà thì mới mong về được. Sở dĩ nó kêu thằng Điền là vì chợt nhớ ra một chuyện. Đô nói: "Ê, mày biết cái nhà ở gần cây cọng bự nhất xóm mình không?" Điền nghe bạn hỏi thì khẽ gật gù trả lời: "Biết sao không biết. Nhà đó là nhà của ông bá giàu nhất xứ, có đứa con gái mới đi bán muối đúng không? Rồi sao?" Thằng Đô đăm chiêu một lúc rồi khẽ thì thầm: "Tao nghe đồn mấy người giàu thường hay chôn theo người thân của họ rất là nhiều tiền bạc và của cải đó mày." Thằng Điền thoáng châu mày vì nó vừa nghe đã hiểu được ý đồ của thằng bạn mình. Rồi nó lại ôm con gà nằm xuống xua tay nói: Bỏ đi gái, tao không có điên mà đi đào mộ của người khuất mặt khuất mày đâu nghe. Xui xui một cái á, nó bẻ cổ y như bẻ cổ con gà thì một tháng mà về hai lần á nghe. Mày quên chuyện đó đi con." Đô trông thấy phản ứng của thằng bạn thì bỗng bật cười. Nó lôi thằng Điền dậy rồi nói: "Mày bự con vậy, sao mày nhát như thổ đế hả? Thời buổi nào rồi còn sợ ma với cỏ? Có tao với mày là hai con quỷ sống đây nè, người ta không sợ mình thì thôi, mày lo xa quá hả?" Bị cười, thằng Điền ngay lập tức ngồi dậy. Nó nói: "Mày không tin trên đời này có ma thiệt hả? Nhưng tao ấy, tao nghe bà nội tao kể rồi. Hồi xưa có một ông cũng ở trong xóm nè, ông đi đào mộ người ta, rồi ông bị quật quéo queo luôn đó. Bà nội tao kể là có thiệt đó nghe, không phải giỡn đâu." Mặc dù nét mặt của thằng Điền đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhưng thằng Đô lại tiếp tục bật cười. Nó vỗ vô vai của thằng Điền mấy cái, Sau đó nó nói: bà nội mày kể để nhát ma mày, không cho mày đá dầm thôi, chứ không có đâu. Trời ơi, mày đừng có nhát vậy chứ. Điền lúc này bị thằng bạn thân liên tục cười nhạo, đâm ra nó nổi quạo. Nó đấm vào ngực thằng Đô một cái, rồi nó cãi lại: mày không tin thì thôi, muốn đi thì tự mình mày đi đi, đừng có rủ tao. Đô biết nhất thời thì không thể nào trai chuyển được Điền, nên nó mới cười giả lả và nói: được rồi, mày không đi thì thôi, coi như tao chưa nói gì hết, được chứ ông nội? Vậy là các hai thằng lúc này được cùng nhau im lặng. Ở phía bên trong nhà, bà Tám vẫn còn đang say sưa chửi rủa. Phải đợi cho đến khi trời đã bắt đầu tối hẳn thì hai thằng mới từ từ mon men bò ra khỏi đống rơm. Tụi nó ôm theo con gà mà chạy nhanh một mạch về nhà. Tối hôm đó, Điền Đô lại có một nồi cháo gà thơm lừng, nóng hổi để bỏ vào cái bụng đói meo của mình trước khi hai thằng lăn ra giữa nhà mà ngủ một giấc ngon lành cho tới khi trời sáng. Lại nói đến gia đình của ông Bá, nhà của ông ta là giàu có nhất ở trong cái xóm này. Ông Bá chỉ có được một người con gái, nhưng cách đây mấy ngày, gia đình đã cho phát tin cô gái vì mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nên đã đột ngột qua đời khi tuổi vừa mới đôi mươi. Nghe người ta đồn, nhà của ổng rất là giàu, vàng bạc chắc có đến cả tạ, được ông ta cất giấu rất kỹ và để ở đâu đó trong nhà. Cũng có mấy lần bị trộm vào viếng thăm, nhưng vì nhà của ông Bá có nuôi đến 3-4 con chó bẹt xê, con nào con nấy nó bự chạp bá bằng các cây cột đình, lại còn rất dữ tợn, nên cái đám trộm chỉ vừa mới chui vào được trong sân nhà đã bị trượt đuổi cắn xé nát quần rồi. Quay lại với cặp bài trùng Điền Đô, sau khi đã đánh chén no nê hết một nồi cháo gà thì cả hai thằng mới lăn ra ngủ cho đến tận trưa hôm sau mà tụi nó vẫn còn chưa chịu tỉnh. Vì cả hai thằng đều đã sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ riêng có thằng Điền là từ nhỏ đã ở cùng với bà nội, nhưng bà của nó cũng chết cách đây rất lâu, bỏ lại nó một mình bơ vơ cùng với một căn nhà tranh rách nát. Nó cứ như vậy mà lớn lên từng ngày trong tình yêu thương và đùm bọc của xóm giềng, với những bữa cơm đạm bạc được bà con cho mỗi người một ít. Rồi khi nó trưởng thành, sức dài vai rộng, có thể tự mình đi tìm công việc mà kiếm cái ăn, thì người dân ở trong làng cũng từ từ mà không còn quan tâm gì tới nó nữa. Thằng Điền hằng ngày lê la đi khắp nơi ở trong xóm, hễ ai thuê nó làm cái gì thì nó làm cái đó, miễn sao đủ cơm để ăn ngày hai bữa. Đối với nó như vậy đã là quá đủ rồi. Cuộc sống của nó cứ đơn giản trôi qua từng ngày như vậy cho đến khi nó gặp được thằng Đô. Đô là người ở trong xóm, nó cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng khác với Điền, nó không được ai cưu mang mà phải tự một mình lăn lộn vào đời để có thể sinh tồn. Đô ý thức được nó không có người thân, không ai che chở cho nó, nên nó phải tự mình mưu sinh mà kiếm cái ăn bỏ vào trong bụng. Vốn bản tính khôn ngoan lại lẹ lạc, thằng Đô chọn cho mình cái nghề đi ăn trộm vặt, bởi nó nghĩ chỉ có ăn trộm là một công việc nhàn nhã và tiện lợi nhất, không cần phải chất giả nhiều mà vẫn có cái để ăn. Cho đến một hôm, nó bị người dân phát hiện khi đang hái trộm xoài ở trong vườn nhà của một người nông dân ở trong xóm. Đô bị trượt đuổi, rồi bí bách quá nên mới chạy thẳng vào nhà của thằng Điền mà trốn. Điền thấy Đô cũng trạc tuổi nó, lại cùng là thanh niên với nhau, nên mới thương tình ra tay giúp đỡ. Rồi cuộc đời của hai thằng cũng kể từ đó mà vô tình gắn kết lại với nhau. Điền cũng đi theo cái nghề trộm vặt của Đô, rồi dần dần sinh ra lười biếng. Hai thằng chỉ thỉnh thoảng dắt cuốc đi ra đồng làm thuê để qua mắt bà con làng xóm mà thôi, chứ cái nghề chính của tụi nó vẫn là ăn trộm, không bao giờ có thể từ bỏ được. Dậy đây, dậy đi mày. Thằng Điền vẫn còn đang say ke thì bị thằng Đô đá cho một cú đau điếng vô đích. Nó giật mình tỉnh dậy, khẽ nheo nheo cặp mắt rồi cất giọng nhừ nhừ nói: Dạ. Mày không ngủ để tao ngủ. Thằng cô hồn cắt đảng này. Nói rồi Điền lại xoay lưng vào ôm lấy cái gối đã xỉn màu cáu bẩn, định tiếp tục ngủ. Nhưng Đô lại níu lấy tay của nó, kéo võng lên và nói: Dậy đi. Mày mà không dậy thì tối nay là nhịn đói đó nghe con. Mặc dù đang trong tình trạng say ngủ, nhưng khi nghe đến chữ đói thì thằng Điền cũng từ từ quay ra rồi chậm rãi ngồi dậy. Nó nhìn Đô hỏi: Vậy giờ chưa tối mà mày kêu tao dậy làm gì thằng Điền hả? Đô ngồi ngay ngắn ngắm nhìn thằng bạn của mình. Khuôn mặt của nó tỏ ra vô cùng nghiêm túc và nói: Ê, tao tính kỹ rồi. Tối nay tao với mày vô vườn nhà của ông bá bẻ mít, được bao nhiêu đem ra chợ xã bán. Nghe nói vườn nhà ổng hả, trồng nhiều mít tố nữ dữ lắm đó nghe. Mà cái trái gì mà hễ dính tới nữ là có giá lắm nghe con. Điền vừa nghe xong thì cũng từ từ tỉnh ngủ. Nó cũng khẽ gật gù rồi đột nhiên vỗ vào đầu thằng Đôn cái bóp và nói: Má, vậy mà cũng kêu tao dậy nữa. Mày nói tối mới đi, giờ mới trưa, kêu tao dậy làm gì? Thằng mất dịch. Đô bị đánh đau, nhưng nó không kêu mà lại đập ngược vào đầu của thằng Điền và chửi: Thằng ngu này, bây giờ mày không dậy đi dò la thử thì tối biết đường đâu mà vô vườn nhà của ổng. Điền lúc này mới ngớ ra và đáp: hát cái quần đùi đi nè, mày đi rửa mặt nhanh lên đi thằng ông cố. Vậy là cả hai thằng sau khi đã rửa mặt xong xuôi, tụi nó vét hết ở trong cái nồi hôm qua còn được một ít cháo loãng ăn lót dạ, rồi mới đi ra ngoài tìm tới nhà của ông bá. Tối hôm đó, thằng Điền cầm theo một cái bao củ đựng lúa, còn thằng Đô thì dắt theo một cái cây cùi mốc. Hai thằng mon men đi dọc theo bờ tường nhà của ông bá, vì lúc trưa tụi nó giả vờ đi qua đi lại để xem xét tình hình và đã nhận ra được một điều: muốn đi ra vườn nhà của ông bá thì chỉ cần trèo qua cái bờ tường rồi men theo cái lối nhỏ ở phía bên hông nhà là có thể đi thẳng ra được vườn, nên cũng không sợ phải đụng mấy con chó mẹt xê, cho nên tụi nó cũng khá yên tâm. Điền ngồi thụp xuống để cho Đô đứng lên vai, rồi nhảy xuống qua phía bên kia bờ tường. Sau đó nó đưa cây cùi móc cho thằng Đô, rồi nhanh chóng đạp chân vào tường để trèo lên. Đô ở bên kia lúc này mới phụ giới lên, kéo lấy tay của thằng Điền để cho nó nhảy xuống. Vậy là cả hai thằng cũng nhanh chóng trót lọt mà đột nhập vào được trong sân nhà của ông bá trong đêm mịt mù và tăm tối. Với cái không khí vào lúc này tự nhiên lại vô cùng lạnh lẽo. Điền Đô lập tức men theo cái lối nhỏ ở phía bên hông nhà, rồi lần mò từng bước lôm khôm đi ra ngoài giường của nhà ông bá. Trong bóng tối chập chờn, tụi nó không nhìn thấy được gì. Điền lập tức bật ngay cái que diêm lên để soi xuống lối đi thì nó đã bị thằng Đô quay sang chửi: Mày làm cái gì vậy thằng Điền? Mày mau tắt lửa đi. Trời đất ơi trời, mày muốn ông bá ông túm cổ tụi mình hả? Sao mày khôn dữ vậy? Thằng Điền cân cổ cãi: Cái đường tối thôi à, thấy con mẹ gì đâu mà đi. Thì mày cứ mò mà đi. Nói thiệt, tao chưa thấy thằng ăn trộm nào mà nó ngu như mày luôn á. Điền bị bằng chửi, mặc dù có hơi chút tức tối, nhưng nghĩ lại thì thấy thằng Đô nó cũng có lý, cho nên nó mới bỏ cái que diêm xuống đất rồi dùng chân đạp lên để cho tắt, sau đó mới quay sang nói với thằng Đô: Mày triết rồi mày giống cà tao quá. Thằng Đô bật cười, nó đáp: Nếu nó nghe ăn trộm thì tao là sư phụ của mày. Mà sư phụ thì cũng như cha, mày hiểu không? Thôi tập trung chuyên môn, lẹ lên. Rồi hai thằng lại cúi người lơm khôm mà từ từ bắt đầu tiến sâu vào vườn nhà ông bá. Ở trong bóng đêm, với cái không khí lạnh lạnh âm u mà hai thằng không hề biết sợ. Vườn nhà của ông bá khá rộng, nhưng mặc dù rộng lớn là vậy, nhưng ông lại không hề thuê mướn hay cắt cử bất cứ một người nào để trông giữ cả. Điền Đô lúc này cũng đã đi sâu vào được bên trong giường. Thằng Đô mới quay sang nói: "Bây giờ mày bật diêm lên được rồi đó. Xa như vậy ông không có thấy được đâu." Thằng Điền khẽ ừ rồi nhanh chóng lấy ra bao diêm ở trong túi áo. Nó bật lên một cái rồi mồi vào cây đuốc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn dắt ở lưng quần. Ánh sáng leo loét bắt đầu hắt ra chiếu sáng một khoảng sân giường với phạm vi không lớn. Thằng Đô lúc này mới ngó giáo giác xung quanh tìm kiếm. Điền cũng đảo mắt liên tục nhưng cả hai thằng đều không nhìn thấy có một cây mít nào. Thằng Điền phát cáu chửi: "Đâu? Mít tôn nữ của mày đâu? Sao toàn là chuối xiêm với cốc ổi mới ghim không vậy? Thằng điên!" Thằng Đô cũng không biết như thế nào, nó đứng gãi đầu và đáp: "Ai biết đâu, rõ ràng tao nghe người ta nói là có mà." "Mày nghe hay quá, mẹ nó làm mất công hết cả buổi tối." Thằng Điền nó bực dọc quăng cái bao xuống đất rồi chửi. Đô lúc này mới quay lại nhìn nó nói: "Ê ê, bây giờ không có mít, hay là tao với mày kiếm cái khác đi." Thằng Điền vẫn còn đang trong tình trạng khó ở. Nó ngồi bệt xuống rồi ngước mặt lên nhìn thằng Đô hỏi: "Kiếm cái gì? Ở đây có cái mẹ gì đâu kiếm? Không lẽ bẻ ổi về chấm muối ớt ăn hay gì cha?" Đô ngay lập tức ngồi xuống cạnh Điền. Nó liền giở trò chiêu dụ: "Mày còn nhớ cái chuyện hôm qua tao nói với mày không? Cái vụ con gái của ông ba đó." Vừa nghe tới chuyện đó thì thằng Điền đã vội xua tay mà trả lời nhanh chóng: Thôi, tao nói công là công, mày muốn làm thì tự mày làm một mình đi, tao đi về đây." Vừa dứt lời, thằng Điền cũng đứng dậy cầm lấy cái bao bỏ đồ đi. Thì thằng Đô đã lên tiếng dõng dạc nói: "Nếu mày sợ thì mày cứ về đi, coi như tao không có thằng bạn như mày. Hèn nhát rồi suốt đời phải sống trong nghèo khổ, tao sẽ tự làm một mình. Tao mà giàu đó nghe, tao sẽ mướn mày về ở đợi cho tao. Mày về đi." Nó nói xong thì cũng quay lưng lại với Điền, thái độ vô cùng dứt khoát. Lúc này thằng Điền không biết là đang có suy nghĩ gì ở trong đầu. Có lẽ là nó tự ái vì bị Đô nói rằng mình là người hèn nhát, nên nó liền bước tới đập vào vai của thằng Đô mà nói: "Được rồi, tao sẽ làm. Nhưng mày nên rút lại cái lời nói của mày đi, biết chưa? Tao nói cho mày biết nha, con này xưa giờ chưa hề biết sợ con nào hết. Tao chỉ sợ chết đói thôi à." Dường như chỉ chờ có như vậy, thằng Đô ngay lập tức quay lại cười hình hạch và nói: "Có vậy chứ, vậy mới là bạn của tao." Điền không đáp lại câu nói đó của Đô mà lên tiếng thúc giục: "Rồi, giờ về được chưa thằng ông nội?" Đô trợn mắt lên nhìn Điền ngơ ngác nói: "Cái gì vậy? Mày mới nói là đồng ý làm với tao rồi mà." Điền vỗ vào đầu Đô một cái bóp rồi chửi: "Má, mày ngáo hả? Đi đào mộ thì cũng phải về lấy đồ nghề chứ cha, không lẽ mày đào bằng niềm tin hả?" Ha. "Má, mày ngu quá à. Đi nhanh lên." Điền nói quạo liền bồi thêm vào đầu của Đô một cú tát thật mạnh. Sau đó thì nó mới bước đi ngược vào hướng nhà của ông bá để trèo tường mà về chuẩn bị đồ nghề. Thằng Đô cũng hăm hở chạy theo với tâm trạng vô cùng phấn khích vì sắp sửa có một phi vụ kiếm tiền mà nó nghĩ rằng cả đời này hai thằng cũng sẽ ăn không bao giờ hết. Điền và Đô sau khi về nhà để lấy thêm dụng cụ, tụi nó cũng đã quay lại bằng chính con đường cũ và rất nhanh chóng cũng đã tìm được ngôi mộ của người con gái đoạn mệnh xấu số kia. Ngôi mộ đất nằm heo hút tận sâu ở trong khu vườn nhà của ông bá. Xung quanh ngôi mộ được bao bọc bởi một hàng rào trắng được làm bằng những ngọn cây bồ đề thẳng tắp. Thằng Điền có vẻ am hiểu, nó khẽ nhướng mày rồi nói: "Ê, sao ông bá ông trồng cây bồ đề xung quanh mộ con ống chi mày? Bộ trồng cây này là ma quỷ và vong hồn sợ lắm hả? Giống như là đang trấn yểm tao với mày vậy á." Thằng Đô lúc này chỉ mong mau chóng lấy được vàng bạc của cải. Nó xua tay tỏ ý không quan tâm, nói: Thầy kệ đi mày, bây giờ làm cho lẹ còn về, không thôi trời sáng một cái là tàn canh gió lạnh luôn đó nghe. Điền cũng gật đầu, nhưng nó lại quay sang nói với thằng Đô: Từ từ mày, phải đốt nhang trước, có thờ, có thiên, hiểu không? Mình phải đốt nhang xin chỉ cho quật mã của chỉ, chứ nếu không á, bà về bà bóp một cái là tiệt tử tiệt tôn luôn đó. Nhưng Điền chưa nói hết câu thì đã bị Đô cắt ngang rồi nè: Mày điên rồi, đi đào trộm mộ còn xin. Mày thôi tào lao giùm cái đi, tập trung vào chuyên môn giùm tao một cái, để đi. Nói xong, Đô lập tức bước vào bên trong ngôi mộ. Điền lúc này cũng đành bước theo nó mà chưa kịp nói câu gì. Ngôi mộ được đắp chỉ bằng cái gò đất sơ sài một cách khó hiểu. Vì ông bá là người giàu có nhất cái xóm, không ai là không biết. Vậy đó mà mộ của con gái thì lại chỉ làm tạm bợ, nếu không muốn nói là quá cẩu thả. Nhưng điều đó thực hư ra sao thì có lẽ là người trong nhà mới biết được. Còn bây giờ, thứ mà hai thằng thanh niên trộm vặt quan tâm chỉ là tiền với vàng đang nằm ở phía dưới của ngôi mộ này mà thôi. Và rồi trong bóng đêm mịt mù của một không gian đang vô cùng tĩnh mịch, Điền, Đô đang thì hục đào xới lên từng lớp đất vẫn còn chưa khô hẳn, bởi vì ngôi mộ chỉ vừa được đắp lên cách đây mới có mấy ngày. Bầu trời lúc này lại mọc lên được một mảnh trăng non chiếu xuống phía dưới một chút ánh sáng lập lòe hiu hắt. Còn đang mãi còng lưng đào xới thì thằng Đô đột nhiên dừng lại, bởi có một cánh tay lạnh ngắt đang vỗ vào vai của nó. Nó quay phắt lại sang nhìn Điền rồi chửi: Má mày cái thằng điên, đào mà chết mẹ luôn còn giỡn nữa. Điền cũng đang đào, nó ngơ ngác quay sang thằng Đô trả lời: Mày điên hả? Ai rảnh giỡn mày? Nghĩ Điền đang cố tình trêu mình, Đô chỉ khẽ lườm nó một cái rồi lại tiếp tục khom lưng mà đào đất. Rồi khi hai thằng vừa chạm được cái xẻng vào trong chiếc nắp quan tài, nghe xẹt một cái, thằng Đô mừng rỡ trèo lên: Được rồi mày ơi, nhanh đi lên trên lấy cái xà beng xuống đây, nhanh lên đi. Thằng Điền cũng vui mừng không kém, vì lúc này nó cũng đã thấm mệt. Nó vội quăng cây xẻng qua một bên rồi bò lên phía trên để lấy cái bao đồ nghề. Nhưng khi nó vừa trồi lên thì đập vào mắt của nó là một khuôn mặt trắng giả, xanh xao, tái nhợt của một người con gái đang ngồi sẵn ở trên gò đất nhìn nó trần trần. Má. Thằng Điền hốt hoảng kêu lên thất thanh rồi buông tay ra té nhào xuống phía dưới. Đô nghe thấy tiếng hét thì vội níu lấy tay của thằng Điền lại rồi bịt vào miệng của nó mà la: Trời ơi cái thằng điên, mày la cái gì vậy? Đi ăn trộm chứ đâu phải đi biểu tình đâu, mày muốn bị bắt hả? Thằng Điền lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, nó trung trung ngón tay chỉ lên phía trên rồi lắp bắp nói: Má kìa. Thằng Đô lúc này thấy vẻ mặt của Điền cộng thêm với những câu nói lắp bắp của nó thì cũng hiểu ra. Đô bực mình đấm mạnh vào vai của nó mà chửi: Cái thằng nhát này, vậy mà mày dám nói mày đó vợ chưa biết sợ con nào, sao hả mày? Điền vẫn còn run cầm cập, nó không dám nhìn lên phía trên mà nhắm tịt mắt rồi nói trong hơi thở dốc: Tao nhìn thấy con ma nữa. Đô nghe Điền nói xong thì lại càng khó chịu hơn, nó cắt lên, bởi lúc này nó cũng đang mệt thấy bà vì phải vừa đào xong mấy lớp đất. Mà có cái gì, mày bị điên rồi, cái thằng này. Rồi Đô bỏ mặc cho thằng Điền đứng đó, nó lập tức bò lên phía trên để lấy cái xà beng. Vừa bò nó vừa nói: Mẹ nó, nhát như thổ đế, không làm được tính sự gì hết trơn. Chỉ biết nói là dối thôi à. Trời cũng đã dần về khuya, ánh trăng non cũng dần nhô cao hơn một chút để soi xuống cho khu vườn lúc này thêm một phần ánh sáng. Thằng Đô sau khi đã trèo lên được phía trên, nó lui cui lục lọi trong cái bao tìm cây xà beng dùng để cậy nắp hộp. Nhưng nó vừa chạm vào được cây xà beng, nó bỗng giật thoát mình khi có một bàn tay lạnh lẽo của ai đó đặt lên vai của nó. Nhưng rồi nó cũng nhẹ thở phào một cái vì nghĩ rằng đó là thằng Điền. Nó vội để cây xà beng qua một bên, tiếp tục lục lọi lấy thêm cái khăn tắm để bịt vào mũi vì sắp phải tiếp xúc với xác chết. Vừa lục nó vừa nói: sao mày không ở dưới chợ tao đem đồ xuống, lên đây làm chi? Nhưng mà ở phía sau lưng nó lúc này bỗng vang lên một giọng nói âm u, vừa thấm thoát nhẹ nhàng nhưng cũng vừa vô cùng ma mị. Lên đây chơi. Thằng Đô thoáng chau mày, bàn tay của nó lập tức dừng lại hết mọi động tác bởi nó nhận ra một điều: giọng nói vừa cất lên đó không phải của thằng Điên mà là một giọng nói của một người con gái. Đô lúc này bắt đầu run lên cầm cập, mồ hôi trên trán rình ra ướt đẫm chảy dài xuống tới cả khuôn mặt. Nó hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ quay qua mà nhìn vào cái bàn tay lạnh toát từ nãy tới giờ vẫn còn đang đặt ở trên vai của mình. Và nó bắt đầu á khẩu không nói nên lời bởi thứ mà nó nhìn thấy là một bàn tay trắng bệch với năm móng tay đỏ chói dài ngoằng đang gõ gõ vào vai của nó. Đồ lúc này vì quá kinh hãi mà không dám quay đầu lại nhìn. Nó lập tức nhảy bộ xuống phía dưới ngôi mộ chỗ thằng Điền đang đứng rồi kéo tay của Điền mà nói ngắt quãng: Ma, ma, con ma thiệt mày ơi. Nhưng thằng Điền lại không hề có phản ứng gì với câu nói của Đồ mà lại kéo tay của nó ngược về phía mình rồi chỉ vào cái quan tài mà nói: Ê, cái này là cái mộ giả, mày nhìn coi, trong hòm không có xác chết gì hết trơn á trời á. Thằng Đô vừa bị dọa cho đến mức sắp đái cả ra quần, nhưng khi nghe thằng Điền nói xong thì cũng dần định thần. Nó bắt đầu bình ổn lại nhịp thở rồi ngó vào bên trong chiếc quan tài. Một lúc sau nó quay qua nhìn Điền rồi nói: Ủa, sao, sao lạ vậy? Mà sao mày mở nắp hòm ra được vậy? Thằng Điền khi nãy cũng bị hù dọa cho một phen hú vía, vì nó sợ quá nên bị trung chân mà đứng không vững rồi té ngã nhào vào chiếc quan tài. Vô tình bàn tay của nó đụng trúng vào một góc làm cái quan tài tự động bị xê dịch, lộ ra một khoảng trống ở ngay tầm nhìn của nó. Thằng Điền nhanh mắt liếc vào và nhận ra ngay được điều bất thường. Nó lấy hết can đảm đẩy luôn cái nắp quan tài lên, cũng là vừa đúng lúc mà thằng Đô vừa lao xuống. Điền lúc này mới khẽ trầm ngâm rồi đáp: Ê, tao không có mở, mà là do cái hòm này nó không có được dán kín. Điều đó chứng tỏ ngôi mộ này chỉ là hàng phay thôi à. Đô không hiểu cho lắm, khuôn mặt của nó ngu đần ra hỏi lại: Hả? Mộ giả hả? Ờ. Mà sao lại làm giả chi vậy trời? Ê, mày chắc không? Điền bị Đô hỏi cắt cớ thì đâm ra nổi quạo. Nó ký một cái vô đầu của thằng Đô rồi chỉ tay vào phía bên trong nhà của ông Bá mà nói: Mày muốn biết á, mày vô mày hỏi ổng đi, tao đâu phải là người nhà ổng đâu mà tao biết. Ờ he. Thằng Đô kẻ gật gù rồi tự nói một mình. Sau đó thì như sực nhớ ra điều gì, nó ngó nghiêng nhìn vào bên trong quan tài, nói nhanh: Ê, vậy còn vàng bạc đâu, mau kiểm tra đi. Thằng Điền cũng sực nhớ ra, nó ừ một tiếng rồi rất nhanh chóng cả hai thằng đều quên bén đi ngay cái chuyện bị hù dọa lúc nãy, mà ngay lập tức ngồi thụp xuống nhìn vào bên trong chiếc quan tài để xem xét. Ánh trăng non lúc này cũng không còn đủ ánh sáng để cho tụi nó có thể nhìn rõ được hết tất cả mọi thứ. Điền bật ngay cái que diêm lên, soi vào bên trong lòng của chiếc quan tài. Nhưng những thứ mà tụi nó nhìn thấy được lúc này chỉ là một tấm chiếu cũ, một vài bộ đồ bà ba của phụ nữ và một chiếc gối lụa thêu qua màu trắng nằm chỏng chơ, chứ ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác nữa. Thằng Điền nhìn sang Đô, nói: "Đúng là mộ giả thấy chưa? Má, tối nay còn như trắng tay luôn rồi." Đô lúc này mới khẽ chau mày, hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó, rồi níu lấy tay của Điền mà nói: "Hồi nãy mày nói thấy ma, là mày thấy cái gì vậy?" Điền nghe bạn nhắc đến chuyện đó thì liền trùng mình một cái. Nó đưa mắt ngó lên phía trên rồi kể lại cho thằng Đô nghe. Đô thở hắt ra một hơi thật mạnh. Nó cũng từ từ kể lại với Điền chuyện mình đã gặp. Sau đó thì hai thằng cùng đồng thanh thốt lên một lượt: "Ủa, mộ không có người chết, vậy ma là ai? Rồi ai là ma?" Điền và Đô lúc này liền đứng ngay người ra nhìn nhau. Cả hai thằng đều cảm thấy lạnh hết sống lưng khi nhớ đến chuyện bị hù dọa lúc nãy. Thằng Điền nhanh miệng nói: "Thôi bây giờ kệ mẹ nó đi, mai người kệ nó, hồn không có dạng thì giọt lẹ mày ơi. Ở đây một hồi chắc tao bể tim quéo queo luôn quá." Đô gật đầu đáp: "À, rút quân thôi Vậy là cả hai thằng đều cùng nhau trèo lên phía trên với thái độ vô cùng khẩn trương gấp gáp. Điền chơ dội lấy cái bao đồ nghề, nhưng Đô nạt ngang: "Bỏ mẹ đi, cầm dướng díu lắm, chạy gì lẹ đi ông nội ơi." Nhưng thằng Điền vẫn không chịu bỏ xuống. Nó vác cái bao ở trên lưng rồi theo chân thằng Đô mà cắm cổ chạy. Khu vườn lúc này tự nhiên trở nên rậm rạp và rộng lớn một cách thật kỳ lạ. Đô chạy được một lúc thì mệt quá nên mới dừng lại thở chốc. Nó quái đầu ra phía sau nhìn thì đã không thấy thằng Điền đâu cả. Đô hốt hoảng đưa tay lên miệng làm loa khẽ gọi: "Điền ơi, mày đâu rồi? Điền!" Nhưng ở phía sau lưng của nó chỉ toàn là một màu đen với chút ánh sáng hiu hắt của bóng trăng non rồi xuống trên đám lá cây tùm. Còn thằng Điền thì đã biến đi đâu mất dạng rồi. Đôi lúc này có hơi chút hoang mang. Nó không biết là thằng Điền đang ở đâu hay bị cái gì rồi. Đồ đánh liều quay lại để tìm thằng bạn chí cốt, nhưng nó đã thề là có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia mà. Đồ trào bước chậm rãi đi ngược trở về hướng của ngôi mộ. Vừa đi nó vừa gọi khe khẽ: "Điền ơi Điền, mày đang ở đâu vậy? Có nghe tao nói gì không vậy Điền? Điền..." Nhưng mặc cho thằng Đô có gọi đến khan cả cổ thì Điền vẫn không thể nào đáp lại, bởi nó đang bị treo toàn ten ở trên cây sọi già cần đó. Miệng của nó còn bị bịt kín bằng một mớ bùa dùi. Đô lúc này cũng vừa kịp trông thấy Điền bị treo lơ lửng thì cũng nhanh chân chạy tới. Nó không giữ được bình tĩnh nữa mà nhìn Điền hét lớn: "Trời ơi, mày làm sao vậy Điền? Ha?" Nhưng thằng Điền lại trợn hai con mắt lên nhìn nó trân trân, rồi cứ lắc đầu ngoài ngoại mà không nói được gì. Đồ lúc này mới vội vàng chạy tới, mặc cho thằng Điền đang cố sức ra hiệu cho nó đừng có tới gần. Nhưng Đô dường như không hiểu, nó vì lo lắng cho bạn nên mới bất chấp lao tới. Rồi khi chỉ vừa chạm được vào gốc cây sò già, thằng Đô liền bị một lực rất mạnh đập thẳng vào gáy ở phía sau, làm cho nó ngất xỉu tại chỗ. Thằng Điền nhìn thằng bạc chí cốt của mình bị đánh mà không làm được gì, nó ra sức giãy giụa ở trên không trung, khuôn mặt hằn lên sự sợ hãi tột độ. Rồi ngay lúc đó, ở trong bóng tối lờ mờ, bất ngờ xuất hiện một ngọn đuốc sáng rực. Có vài bóng người đang đi rất nhanh từ đằng sau bụi rậm, và một giọng nói trầm đục lập tức vang lên: "Tụi bị gan quá ha, vườn nhà tao mà tụi bay cũng dám vô để ăn trộm nữa hả?" Vừa nghe xong câu nói đó thì thằng Điền cũng biết là ai đã bắt nó treo lên cây rồi. người đó chính là ông bá, chứ còn ai vô đây nữa. Nó cứ ú ớ ở trong cổ họng. Ông bá lúc này mới giật lấy ngọn đuốc từ tay của thằng người làm. Ông ta soi ngọn đuốc vào trong khuôn mặt của thằng Đô đang nằm bẹp ở dưới đất, rồi tiếp tục soi lên cao. Sau đó thì ông ta mới nói tiếp. Quá ra hai thằng tranh con chuyên đi ăn trộm vặt. Tụi mày tới số rồi mới dám mò vô vườn nhà của tao. Nói xong, ông bá liền ra lệnh cho thằng người làm lúc nãy trói thằng Đô lại, rồi cột nó vào trong gốc cây xoài. Sau đó, ông ta mới dí ngọn đuốc vào mặt của thằng Đô mà nói lớn. Đêm nay, tao cho tụi bay ngủ ngoài đây để mũi nó chích cho đã. Đợi sáng mai, tao sẽ đem tụi bay lên xã để cho họ xử lý. Đúng là cái đám ăn trộm mất dạy mà. Dứt lời, ông ta cũng vội vàng quay lưng bỏ đi, nhưng lại nhớ ra một chuyện, liền quay sang nói với thằng người làm tên Cò. Mày ở đây canh chừng tụi nó cho tao, nghe chưa? Thằng Cò không dám cãi lại, nó vội vã gật đầu rồi đáp. Dạ, con biết rõ ông cháu. Sau đó thì ông bá cùng với hai thằng người làm khác cũng nhanh chóng bỏ đi vào trong nhà, để lại ba thằng ở ngoài khu vườn âm u lạnh lẽo giữa đêm khuya cô tịch. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu nỉ non cùng với tiếng gió xào xạc. Thằng Đô sau một lúc thì cũng đã tỉnh lại. Nó nhìn thấy thằng Cò đang cầm cây đuốc ngồi ở trước mặt nhìn mình. Lúc này nó cũng đã hiểu ra nguyên nhân, nên mới hất hàm nhìn thằng Cò mà nói. Hey, ông bá kêu mày ngồi đây canh tụi tao hả? Thằng Cò lập tức trợn mắt lên. Nó dưới dưới cây đuốc vào mặt của thằng Đô, rồi đứng lên mà chửi. Im mày, im liền. Tụi bay gan quá ha. Dám vô đây ăn trộm thì coi như số của tụi bay xui xẻo rồi đó con. Ha, còn dám hỏi tao nữa hả? Đô nghe thấy vậy thì cũng có hơi sợ, nhưng vốn bản tính khôn lỏi, nó liền bật cười nhìn thằng Cò mà nói. Thì coi như tụi tao xui, mà đằng nào cũng bắt được rồi. Mày thả bạn tao xuống đi, chứ để nó trên đó mất công hả, nó bị trói trật tay hay là bể trái cổ rồi nó đổi giới tính, lúc đó ông bá ông không gánh nổi trách nhiệm đâu nghe. Thằng Cò nghe xong thì cũng thoáng chau mày suy nghĩ điều gì đó, nhưng được vài giây nó lại lắc đầu cương quyết nói. Ê, khỏi khỏi gái, khỏi. Mày đừng có hù tao, mày đừng có dụ tao. Trói nó ở trên đó không có chết được đâu mà lo. Nói xong nó lại tiếp tục ngồi xuống, tay vẫn cầm chắc cây đuốc, mặc kệ cho thằng Đô đang đãi nhại ở bên tai của mình. Nhận thấy thằng này không thể dụ dỗ được, Đô cũng không có chuyện gì để nói nữa, nên nó liền lân la hỏi về vụ con gái của ông bá. Hey, cô hai nhà này có phải chết thiệt rồi không mày? Thằng Cò vừa nghe Đô nhắc đến cô hai, nó liền giật mình, khuôn mặt tỏ ra một nét gì đó hoảng sợ. Nó ấp úng đáp. Mày hỏi chuyện đó làm gì? Đô thản nhiên trả lời. Thì tao tò mò thôi. Sao? Thằng Cò lúc này miệng có vẻ trung. Nó ngó giáo giác xung quanh một lượt, rồi mới cất giọng ngập ngừng nói. Chết rồi. Mà tốt nhất á, mày đừng có nên nhắc tới cô hai nghe. Cô... Vừa nhắc tới đó, thằng Cò tự nhiên lại im bặt. Khuôn mặt nó tái nhợt như cắt, không còn giọt máu. Hai mắt nó mở trừng trừng nhìn ra phía sau lưng của thằng Đô, miệng há hốc biểu lộ sự kinh hãi mà không nói được gì. Thằng Đô trông thấy thái độ của nó như vậy thì cũng lấy làm khó hiểu. Nó cũng từ từ quay lại mà nhìn ra phía sau lưng của mình. Đô lúc này cũng bắt đầu há khẩu khi thứ mà nó nhìn thấy ở cây phía sau lưng của mình là một cái bóng trắng đang đứng tựa người vô gốc cây chuối. Mái tóc đen dài xõa xuống che kín cả khuôn mặt. Nhưng điều đó vẫn chưa gọi là đáng sợ. Cái điều mà đáng sợ hơn là lúc này, cái bóng đó đang từ từ di chuyển về phía của hai đứa tụi nó. Thằng Cò lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Nó trung lên cầm cập, miệng lắp bắp nói. Mà là má. Rồi nó loạng choạng đứng lên, chân nọ đá chân kia vì run rẩy. Cái bóng lúc này thì đang dần dần tiến tới. Thằng cò vì quá hoảng sợ mà quăng luôn cây đuốc rồi ngay lập tức bỏ chạy. Đồ cũng hoảng loạn không kém. Nó vừa thở dốc vừa nhìn theo thằng cò đang bỏ chạy mà hét lên: Ê ê ê, cởi trói cho tao với. Ê, quay lại đây thằng khốn nạn. Nhưng nó đã chạy đi mất mà không hề quay đầu nhìn lại thằng Đô một cái nữa. Thằng Đô lúc này tay chân cũng bắt đầu bủn rủn, mồ hôi mồ kê trên trán giả ra như tắm, khi nó cảm nhận được có một làn hơi lạnh buốt đang phả vào sau gáy của nó. Nhưng thằng Đô chỉ biết đứng im như vậy mà chịu trận, chứ không hề dám quay đầu lại nhìn. Nó ấp úng ở trong miệng với những câu từ ngắt quãng: Cô Hai ơi, có phải là cô không? Cô chết rồi phải không? Làm ơn đừng có nhạt tôi mà. Ở phía trên lúc này, thằng Điền cũng ú ớ hét cái gì đó. Rồi bất chợt, từ phía sau lưng của thằng Đô bỗng vang lên một giọng nói vừa âm u vừa vô cùng lạnh lẽo: Xuống dưới chơi không? Vui lắm. Vui cô chơi mình cô đi, tôi không có rảnh đâu. Cô Ai ơi, cô làm ơn đừng cứ bắt tôi mà. Tôi sai rồi, tôi không có nên vô vườn nhà cô để ăn trộm. Cô không có nên đào một bộ của cô là anh. Ở phía sau lưng, giọng nói lạnh băng kia khi nãy lại tiếp tục cất tiếng trả lời: Tao nói thì ở dưới vui lắm, chơi một mình nó buồn. Không, má tôi dặn không có cho chơi với đàn bà gái, làm ơn thả cho tôi đi chơi. Trời, thằng Đô lúc này đã bắt đầu khóc ré lên, thật sự khác xa với cái độ gan lì không biết sợ là gì giống như thường ngày của nó. Rồi trong khoảnh khắc, từ phía sau lưng của Đô có một bàn tay trắng bệch với năm cái móng dài ngoằng đỏ chói vươn ra chộp lấy cánh tay của nó, khiến cho nó bị hoảng hồn rồi ngất xỉu tại chỗ. Đầu của nó quẹo sang một bên, tựa vào gốc cây xoài già, sau đó thì nó không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, thằng Đô mới mơ hồ nhận ra là mình đang nằm dài ở trên mặt đất. Nó lồm cồm ngồi dậy, nhìn giáo giác xung quanh một vòng, rồi lại tiếp tục hét lên thất thanh khi nhìn thấy cái bóng trắng kia vẫn còn đang ngồi chống cằm nhìn nó chưa chịu rời đi. Nó ngồi bật dậy, lùi ngay vào một góc ở trong bụi rậm gần đó, vừa run rẩy vừa lắp bắp cầu xin: Cô Hai ơi, tôi mới xỉu dậy xong, cô chưa vừa lòng hay sao? Sao không chịu đi đi? Làm ơn đừng có bắt tôi mà, tôi xin cô. Nhưng cái bóng trắng kia lúc này mới nhìn nó bằng một đôi mắt trong veo, rồi cất giọng nói: Bắt anh làm gì? Tôi rủ anh xuống dưới đìa chơi mà, chứ tôi chơi một mình mấy bữa nay buồn quá à. Thằng Đô vừa nghe xong câu nói đó của cái bóng trắng, nó liền im bặt vì sững sờ. Còn chưa kịp nói gì thì cái bóng lại tiếp tục nhìn lên ngọn cây chỗ thằng Điền đang bị treo mà nói: Mà anh coi trèo lên đó tháo bạn anh xuống đi, chứ để ảnh như vậy nguy hiểm lắm, tôi không giúp được. Thằng Đô lúc này lại thêm một lần nữa hoang mang. Nó đưa đôi mắt dò xét nhìn vào trong cái bóng trắng, mà không phải, đó là một cô gái thì đúng hơn. Nó từ từ nhích ra khỏi bụi cây, rồi cất giọng ấp úng hỏi: Cô là người hay là ma vậy? Cô gái lúc này mới che miệng cười khúc khích. Cô nói: Nếu tôi là ma thì anh còn ngồi đây hỏi tôi được sao? Đồ lại lắp bắp hỏi tiếp: Vậy cô là ai? Cô gái thản nhiên trả lời: Tôi là Mộng, con gái của ông bá. Nhưng tôi là người, không phải ma. Đô nó càng nghe càng rối. Nhưng lúc này nó mới dám nhìn thẳng vào mặt của cô gái kia thật kỹ. Đúng thật là đôi mắt của cô vẫn còn rất linh động, mặc dù nước da có hơi xanh xao nhợt nhạt chút, nhưng vẫn cảm nhận được rằng cô không phải là ma. Thằng Đô đã bò hẳn ra bên ngoài. Lúc này nó cũng đã cảm thấy đỡ sợ. Nó từ từ cất giọng hỏi: "Vậy sao người ta nói cô chết queo rồi? Còn cái ngôi mộ này..." Mộng nghe Đô hỏi thì khẽ thở dài. Cô ngồi bệt luôn xuống dưới đám cỏ non ướt nhẹp bởi sương đêm, đôi mắt đượm buồn chậm rãi nói: "Thật ra thì tôi chết rồi." Chỉ nghe bao nhiêu đó thôi, thằng Đô lại quảng hồn phóng trở vào bên trong bụi cây. Nó sợ hãi run run ngón tay chỉ vào Mộng mà lắp bắp: "Trời ơi, có ma ơi, cô giỡn dai quá vậy. Chết rồi mà còn nhây nữa. Trời ơi, làm ơn đừng có nhát tôi mà." Mộng trông thấy thái độ của Đô thì phá lên cười. Cô giãy tay gọi nó ra rồi nói: "Trời ơi, anh làm gì vậy? Tôi chưa nói xong gì hết cái nhảy vô họng tôi ngồi rồi hả?" Nhưng Đô lại lắc đầu ngoài ngoại, nhất định không chịu ra. Nó càng thu mình vào sâu trong bụi cây hơn. Mộng cũng hết cách nên mới đành từ từ giải thích: "Tôi chưa có nói hết. Thật ra thì tôi chết giả thôi. Bởi vì tôi có bệnh tim bẩm sinh, cứ mỗi lần bị xúc động là tôi lại bị ngất đi rồi tắt thở vài giờ. Lần này vì cha tôi ép gả tôi cho ông Phú ở xóm trên, ổng già chát hà, nhưng mà được cai, ổng rất giàu. Tôi vì nghe tin nên bị sốc rồi đột quỵ luôn." Nói đến đây, Mộng lại khẽ thở dài buồn bã, rồi cô mới chậm rãi kể tiếp: "Nhưng mà lần này tôi xỉu hơi lâu, tới tận hơn một ngày, cha tôi mới tưởng tôi chết thiệt rồi đem chôn tôi ở đây nè. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở trên bãi đất lạnh tanh. Thì ra là có mấy người cũng giống như hai anh á, tính đào trộm mộ tôi lên để lấy vàng. Họ nhìn thấy tôi tỉnh lại thì tưởng tôi là ma, nên họ ù té bỏ chạy luôn. Nhờ vậy mà tôi mới sống được, nếu không thì chắc cũng chết ngợp ở trong hòm rồi." Thằng Đô vẫn đang chăm chú lắng nghe. Lúc này nó đã từ từ bò ra ngoài, rồi nhìn Mộng thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao người làm nhà cô nói cô đi bắn muối rồi? Không lẽ họ không biết chuyện này hả?" Mộng gật đầu đáp: "Ừ, vì tôi còn giận cha tôi nên tôi mới giả bộ làm ma mà đi quanh quẩn ở trong vườn. Rồi có khi tôi còn đi vô nhà nữa để cho họ sợ. Cái mộ của tôi cũng là tôi tự đắp lại luôn. Cha tôi cứ tưởng tôi chết oan nên hiện về quấy phá. Ông mới trồng bồ đề xung quanh mộ tôi để trấn giữ. Mấy hôm nay tôi cứ lang thang trong vườn, đói thì ăn trái cây, khát thì uống nước đìa. Tôi cũng tính mai không chơi trò hù dọa nữa, thì tối nay lại gặp hai anh nè. Mà công nhận nghe, hai anh cũng gan ghê." Thằng Đô vừa nghe xong hết toàn bộ câu chuyện, nó liền thở vào một cái nhẹ nhõm, vì Mộng thật sự không phải là ma. Nó vừa định hỏi thêm gì đó thì lúc này ở trên đọt cây, giọng của thằng Điền phát ra ú ớ. Đô thoáng giật nảy mình, vỗ đùi cái bếp nói: "Chết mẹ, quên mất tiêu thằng bạn. Để nó xuống. Nói rồi nó vội đứng dậy trèo thon thót lên ngọn cây. Vì khoảng cách với mặt đất không cao lắm nên Đô mới tháo đại sợi dây ra để thằng Điền rơi xuống, vì cũng không còn cách nào khác. Điền vừa rơi xuống được liền đưa tay tháo bỏ cái bùi nhùi ở trong miệng mình ra. Nó nhìn lên cây mà chửi: "Thằng khốn nạn trời đánh mẹ mày. Trời ơi, từ nãy tới giờ tao trên đó kiên căng tao thấy mẹ luôn à. Còn mày dưới đây thì mày lo mày cua ma, lộn, cua gái, bạn bè quần què gì vậy trời?" Lúc này Đô cũng vừa kịp tuột xuống. Nó cười hề hề nhìn Điền mà nói: "Ông cảm, tao quên." Tuy ngoài miệng thì chửi vậy thôi, chứ Điền cũng không trách Đô. Bởi từ nãy đến giờ, nó ở trên cây cũng đã nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa Đô và Mộng. Lúc này, thằng Điền mới có dịp nhìn kỹ vào khuôn mặt của Mộng. Nó mỉm cười nói: "Vậy tốt quá rồi. Cô hai phước lớn mạng lớn hen. Ăn ở hiền lành nên trời Phật mới phù hộ cô hai không chết sớm hen." Mộng cũng mỉm cười đáp lại. Cô nói: "Cảm ơn anh. Giờ thì hai người có thể đi rồi, tôi không nói lại với cha tôi đâu. Dương nghe thấy vậy, cả hai thằng đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ, vội gật đầu lia lịa cảm ơn Mộng rối rít. Nhưng thằng Đô bất ngờ sững lại, nó có vẻ như đang băn khoăn về chuyện gì đó, rồi cuối cùng cũng lên tiếng ngập ngừng nói: Nhưng ông bá đã nhìn thấy mặt tụi tôi rồi, kiểu gì ông cũng không tha cho tụi tôi đâu. Mộng đã biết trước thằng Đô sẽ nói như vậy, cô liền mỉm cười trả lời: Chuyện đó anh không cần lo, tôi sẽ nói với cha tôi. Nhưng mà hai anh phải hứa từ nay không được đi ăn trộm nữa nghe. Nếu không tôi không hứa là sẽ đảm bảo an toàn cho hai anh nữa đâu à. Cả Điền và Đô khi nghe xong liền gật đầu cái rụp. Tụi nó cũng đồng thanh lên tiếng: Được, chuyện này dễ mà. Mộng nói thêm: Hai anh đừng có nghĩ là hứa cho qua chuyện nghe. Nếu để tôi biết hai anh còn đi ăn trộm nữa, tôi sẽ báo lên xã. Còn nếu hai anh không có việc gì làm, thì tôi có thể nói với cha tôi cho hai anh vô nhà tôi để làm giữ vườn, chăm sóc cây cối. Thế như sao? Thằng Điền nhanh miệng hơn, nó gật đầu đáp: Được, được, được, được. Chuyện này để tụi tôi về nhà bàn lại, rồi sẽ tới nói chuyện với cô được không? Bây giờ tụi tôi xin phép về trước nghe, chứ vừa lạnh vừa mệt, chỉ đói quá trời đói rồi. Mộng gật đầu, cô lại mỉm cười thân thiện nói: Được rồi, hai anh về đi. Chỉ chờ có như vậy, cả hai thằng đều nhanh chóng chào cô Mộng, rồi ngay lập tức chạy đi trở vào hướng trong nhà của ông bá, men theo con đường cũ mà trèo tường để trở về nhà khi lúc này trời cũng đã gần sáng. Trên đường đi, thằng Đô mới mở miệng hỏi: Ê, bộ mày tính vô nhà ông bá làm thiệt hay sao mà hứa vậy mày? Điền không vội trả lời câu hỏi của Đô, nó im lặng hồi lâu sau đó mới lên tiếng: Cũng có thể, chứ không lẽ tao với mày đi ăn trộm suốt đời hả? Còn tương lai, còn chuyện vợ con sau này nữa chứ, cũng phải tính tới chứ mày. Thằng Đô lúc này cũng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sau đó nó cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với câu nói của Điền. Nó đáp: Mày nói cũng đúng, thôi quyết định vậy đi. Bây giờ về làm miếng cơm nguội rồi ngủ giấc cái đã, chứ tao đuối quá. Vậy là cả hai thằng đều quyết tâm bỏ nghiệp ăn trộm, vui vẻ bật cười rồi cùng nhau mà nhảy chân sáo. Tiếng cười của tụi nó giòn tan trên con đường đất nhỏ heo hút vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch của một làng quê thanh bình yên ả. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Hy vọng là chuyện này sẽ đem tới cho quý vị khán giả một chút vui vẻ để chúng ta cùng nhau làm việc tốt nghe. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.